Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 198, bạn cùng bàn cầm nhầm kịch bản, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tại chuanwiki1.com Tuê Tha Binh Chi, edit by Tim Hoàng Quyền Phú Quý. Trong vài năm học đại học, cuộc sống của Giang Lạc Mộc cũng khá thoải mái. Những nhiệm vụ mà Giang gia giao cho hắn làm cũng không khó. Hơn nữa bản thân hắn cũng là người thông minh, vì thế áp lực cũng không quá lớn. Áp lực duy nhất có lẽ là bạn gái quá đẹp. Bạn gái đã đẹp còn thích mặc những bộ đồ nhìn vô cùng nổi. Mỗi ngày như đi thảm đỏ. Đẹp chính là đẹp, nhưng mà người khác nhìn cũng thấy đẹp. Đối với chuyện này, Linh Quỳnh nói thế nào? Cô nói như này, người khác chỉ có thể nhìn, nhưng cậu còn có thể cười. Về sau Giang Lạc Mộc cảm thấy không nên nói về chủ đề này. Xin chào, xin hỏi có phải Cố Tê Tê không? Để làm gì? Hơn nửa đêm Linh Quỳnh bị đánh thức, tâm trạng vô cùng nóng nảy. Hơn nửa đêm không ngủ được, gọi điện thoại quấy rầy cái gì? Đây là ai? Linh Quỳnh nhìn số điện thoại, vô cùng xa lạ, không biết, bạn là ai? Cái kia, có thể đối phương bị giọng nói hung dữ của cô dọa. Cậu có tiện đến đón Giang Lạc Mộc không? Ba chữ Giang Lạc Mộc giống như một công tắc. Linh Quỳnh ngồi dậy, tỉnh táo không ít, cậu ta làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại nói, hắn uống hơi nhiều, chúng ta đang ở câu lạc bộ giải trí ngày mai. Bạn có tiện đến đón người không? Linh Quỳnh, chờ, Linh Quỳnh thay quần áo đến câu lạc bộ giải trí ngày mai. Nhanh chóng đến nơi, gọi qua số điện thoại vừa nãy, nhờ hắn đỡ người đi ra. Lúc cô chạy xe đến, Giang Lạc Mộc đã được một người đỡ đứng ở bên ngoài. Hoàn toàn đứng không vững, say rượu không nhẹ, phải Cố Tê Tê không? Ừ, đối phương đưa Giang Lạc Mộc đến xe. À, hôm nay chúng tôi tụ họp, không biết hắn không thể uống rượu, cho nên, tửu lượng của Giang Lạc Mộc không tốt lắm, sau đó lại chơi trò chơi. Ly rượu đó có nồng độ cao, Giang Lạc Mộc vô tình uống phải. Không có chuyện gì, làm phiền bạn, Linh Quỳnh lễ phép cảm ơn. Không sao, đóng cửa xe lại, người nọ đứng ở ven đường gãi đầu. Người này sao không giống nữ sinh hung dữ nghe điện thoại hồi nãy. Thế nhưng rất đẹp, ở trường học không biết có bao nhiêu nam sinh hâm mộ Giang Lạc Mộc. Không gì hơn người thắng trong cuộc đời. Linh Quỳnh chạy phía trước một đoạn, tìm một chỗ dừng lại. Giang Lạc Mộc, cô vỗ hai má Giang Lạc Mộc. Tê tê, Giang Lạc Mộc mơ mơ màng màng kêu một tiếng. Sao cậu uống nhiều vậy? Giang Lạc Mộc không đáp lại. Linh Quỳnh lái xe đưa người về. Đem đến cửa phòng, cô đá rơi giày cao gót, kéo mạnh quần áo để thoát khí. Cậu chết chắc rồi. Giang Lạc Mộc trở mình. Ngủ thật ngon. Tại sao ba ba tức giận như vậy? Linh Quỳnh phồng má, thở phì phò thay quần áo cho hắn. Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng vẫn chịu mệt mỏi tắm rửa sạch sẽ cho hắn. Lúc này mới bước vào phòng khách chuẩn bị ngủ. Nằm được 2 phút, Linh Quỳnh ôm gối đầu trở về phòng. Nhìn chằm chằm người trên giường. Phòng của ta, dựa vào cái gì mà ta phải đi ra? Ta mới không đi. Linh Quỳnh nằm lên giường, ôm Giang Lạc Mộc vào trong lồng ngực. Hôm sau Giang Lạc Mộc tỉnh lại, phát hiện mình đang ôm Linh Quỳnh. Cũng không sợ, cái này cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng mà, Giang Lạc Mộc cảm thấy có chút không ổn. Giang Lạc Mộc xốc chăn lên nhìn một cái, sau đó lại đè trở về. Đáy mắt chỉ còn lại khiếp sợ. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn không nhớ. Lúc Giang Lạc Mộc còn đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được người trong ngực động. Đầu tóc bù xù, tay sờ dọc lên theo eo hắn. Giang Lạc Mộc đẩy tay cô ra. Tiểu cô nương tỉnh táo không ít, nâng con ngươi mơ màng lên. Mấy giờ rồi? Giang Lạc Mộc nuốt nước miếng xuống. Hơn 9 giờ, vẫn còn sớm. Linh Quỳnh nói thầm một tiếng. Định ngủ thêm một chút nữa. Giang Lạc Mộc, đêm qua tôi làm cái gì? Nên làm đều đã làm. Linh Quỳnh giả vờ rớt chăn cho hắn xem. Tự cậu nhìn. Giang Lạc Mộc ấn chăn lại. Tôi không đúng. Tôi uổng rượu. Không có khả năng. Hắn không biết bản thân say thành cái dạng kia. Còn có thể làm được gì? Cậu lại gạt tôi. Linh Quỳnh đúng lý hợp tình. Vậy cậu cũng đã sờ soạng. Cái này không có cách nào phủ nhận. Dù sao bây giờ người vẫn ở trong lồng ngực hắn. Linh Quỳnh tránh khỏi tay Giang Lạc Mộc. Một lần nữa đặt lên eo hắn. Bây giờ cậu tỉnh rượu rồi đúng không? Giang Lạc Mộc cảm thấy mình đã tỉnh rượu. Bả vai hơi hơi nóng lên. Linh Quỳnh kéo chăn qua đỉnh đầu hai người. Thanh âm con gái ở bên tai hắn. Tối hôm qua tôi đem cậu về mệt chết được. Hiện tại cậu nên trả thù lao. Chấm chấm. Giang Lạc Mộc cảm thấy thù lao này có hơi lâu. Trả tiền cũng không chỉ một lần. Lúc này tiểu cô nương còn đang đắp chăn nằm trên ghế sofa. Đang nhìn hắn với vẻ mặt thích thú. Giang Lạc Mộc bị nhìn đến không tự nhiên. Tránh đi tầm mắt của cô. Nhanh chóng dọn dẹp phòng và phòng tắm. Nhân tiện đem tất cả ga trải giường và quần áo đi giặt. Ngay cả mấy bộ quy upsilon ở huyền y lót của tiểu cô nương mặc đều giặt sạch sẽ. Rồi đem ra phơi nắng. Hắn lấy một ít đồ ăn về. Đưa cho Linh Quỳnh ăn một ít. Linh Quỳnh cầm thìa, vừa ăn cháo, vừa hỏi hắn, bình thường cậu có hay rèn luyện không? Thỉnh thoảng, Giang Lạc Mộc nói, lông mày và mắt Linh Quỳnh hơi cong lên. Giọng nói trong trẻo, về sau tôi cùng cậu rèn luyện, sẽ không để cậu tự mình làm. Suýt chút nữa Giang Lạc Mộc phun hết một ngụm cháo ra. Khụ khụ khụ, Giang Lạc Mộc bị sặc đến khuôn mặt đỏ bừng. Hắn nghĩ đến rèn luyện của cô. Là thật, rèn luyện, Linh Quỳnh nghi ngờ. Cậu kích động vậy làm gì? Giang Lạc Mộc, đây là hắn kích động sao? Hắn bị dọa, cậu nói chuyện có thể chú ý một chút không? Giang Lạc Mộc chậm rãi cẩn thận đề nghị một câu. Em thế nào mà phải chú ý? Cô nói câu nào có vấn đề à? Sao lại kêu cô chú ý một chút? Giang Lạc Mộc mệt tim. Không sao, ăn cơm đi. Lâu lâu cô lại nói ra một hai câu không mấy hài hòa. Cứ quen rồi quen thôi. Cũng may, cô chỉ nói trước mặt mình. Còn trước mặt người ngoài, cô vẫn cư xử rất tốt và lễ phép. Đôi mắt Linh Quỳnh đầy mong đợi. Vậy anh có muốn rèn luyện không? Cậu ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi nói sau. Tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Linh Quỳnh vẫy vẫy thìa. Nếu anh không thích tập thể dục buổi sáng, anh cũng có thể chạy vào buổi tối. Giang Lạc Mộc kéo Linh Quỳnh qua. Ngăn cái miệng đang nói làm nhảm của cô lại. Giang Lạc Mộc thấy cô yên tĩnh lại. Mới thả lỏng cô ra. Ăn cơm xong, được chứ, tiểu cô nương giống như ngơ ngác lúc được hôn, ngốc lăng gật gật đầu, nói một tiếng được, Linh Quỳnh tốt nghiệp đại học mới rút hết tất cả thẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Lạc Mộc vào công ty của Giang gia. Giang Lạc Mộc bây giờ, đã không còn bộ dạng chật vật trong mưa vào năm đó nữa. Hắn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành chững chạc. Học được cách gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Điều duy nhất không thay đổi là, ở trước mặt Linh Quỳnh, hắn vẫn giống như thiếu niên của nhiều năm trước. Vạn vật đều có khoảng cách, vé tháng, động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó. Cách chương.